Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2357, chương 2359, thiên long bát bộ. Atula, thần hộ pháp thiên long bát bộ một trong. Tại cổ Ấn Độ trong thần thoại, Atula vì một đại ác thần, từng nhiều lần cùng đế Thích Thiên giao chiến. Phật giới gọi hắn là không phải thiên, hoặc kém thiên. Nó có người thất tình lục dục, lại có thiên thần, quỷ vực, uy lực, ác tính. Cho nên thủy tổ là một loại không phải thần, không phải người, không phải quỷ, lại cực đoan xấu xa quái vật. Từng là cùng thiên thần đối lập cao nhất ác ma. Đương nhiên, Atula cũng không phải là chỉ một cá nhân, mà là một chủng tộc. Trong tộc, nam nhân tướng mạo cực kỳ xấu xa, nữ nhân tướng mạo lại cực kỳ mỹ lệ. Phong tình vạn chủng, ban đầu nắm giữ ức vạn thê thiếp đế Thích Thiên cũng bởi vì ưa thích lên Atula vương bì ma chất. Đa là nữ như y, từ đó dẫn phát chiến tranh, bị Atula vây khốn tại Tu Di Sơn. Nếu không có thời khắc mấu chốt niệm lên Phật cấp cho bàn nhược ba la mật chú, chỉ sợ đế Thích Thiên cũng khó thoát khốn. Đem trong đầu những tin tức này loại bỏ một lần, Tần Dương nhìn qua trong tay khiêu chiến thiếp, lâm vào trầm tư. Hắn không biết cái này Atula có phải hay không trong truyền thuyết cái kia đại lực thần. Bất quá từ vừa rồi người lùn nam tử trên thân khí tức đến xem, hướng hắn phát ra khiêu chiến, hẳn là chân chính trên ý nghĩa Atula chi thần. Cái này khiến Tần Dương có chút nghi hoặc, một cái cổ Ấn Độ Phật giới chi thần, làm sao đột nhiên muốn khiêu chiến hắn? Hơn nữa địa điểm còn tại M quốc nữ thần tự do giống như bên trên. Làm cái gì? Có bệnh đi. Tần Dương xoa xoa mi tâm, trực tiếp đem khiêu chiến thiếp ném ra cửa xe. Bĩu môi nói, một cái ngu ngốc, làm lão tử nhàn không có chuyện gì đúng không? Nhưng mà Tần Dương không biết là, cái này kiện sự tình cũng đã trải qua Lặng Yên lên men. Kinh đô, Mộc Mạc Trang Nhã Đình viện bên trong, có hai người tại hạ lấy cờ vây, một vị là trên người mặc trung sơn phục tóc bạc lão giả. Khí sắc hồng nhuận phơn phớt, tinh thần quắc thước. Mặc dù là người bình thường, lại trong lúc vô hình tản ra làm cho người ngột ngạt khí thế. Mà một vị khác lại là một vị dáng người mảnh mai nữ hài. Nữ hài cũng liền 17-18 tuổi, tướng mạo nói không lên thật đẹp, chỉ là có chút thanh tú mà thôi. Nhưng nếu như nhìn nhiều hai mắt, nhất định sẽ cảm thấy càng xem càng có vị đạo. Thật giống như một bình trà ấp ủ về sau mới hiểu đẹp nhất. Nàng người mặc thanh sắc váy dài, ngoại trừ thủ đoạn mang theo một chuỗi hắc sắc Phật châu bên ngoài, cũng không cái khác trang sức, mộc mạc vô cùng. Tại bên cạnh còn đứng một vị đầu trọc nam tử, chính là Lưu Đại Long. Từ Lưu Đại Long cung kính thần thái đến xem, trước mặt vị này tóc bạc lão giả nhất định địa vị khá cao. Tại chính phủ cũng là nắm giữ cực lớn quyền lực thượng vị già. Về phần cô bé kia, Lưu Đại Long càng nhiều thì hơn lúc hiếu kỳ cùng mê mang. Dù sao hắn cũng không biết cô bé này đến tột cùng là ai. Lúc nào sự tình, lão giả nhàn nhạt hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trên bàn cờ chiến cuộc. Chính đang suy đoán nữ hài thân phận Lưu Đại Long, liền vội cung kính nói, báo cáo Dương lão, một canh giờ đạt được tình báo, ước đoán hiện tại Tần Dương cũng đã nhận được khiêu chiến thiếp. Vậy ngươi cảm thấy Tần Dương sẽ đi sao? Lưu Đại Long suy tư thiếu nghiêng, khẽ gật đầu một cái, không biết, nếu như không có cái gì ý nghĩa lời nói, Tần Dương là sẽ không ứng chiến. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía nữ hài, Phong cô nương, liên quan tới Atula ngươi giải khai nhiều thiếu. Phong cô nương, nghe được cấp trên đối với nữ hài xưng hô, Lưu Đại Long yên lặng ghi tạc trong lòng, dự định thầm đi điều tra một phen. Đúng lúc này, nữ hài cặp kia tràn đầy trí tuệ đôi mắt đẹp, hữu ý vô ý liếc nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, phảng phất xem thấu tâm tư khác, tức khắc nhường Lưu Đại Long người đổ mồ hôi lạnh, thân thể có hơi rung động, không dám nhìn thẳng, trong lòng bóp tát muốn điều tra đối phương ý nghĩ. Nữ hài nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, mỉm cười cười nói, Atula là Phật giáo thần hộ pháp Thiên Long Bát Bộ một trong. Ban đầu địa vị hiển hách, chẳng qua là về sau theo Phật vũ trụ tam giới suy yếu mà tàn lụi yên rơi, nhưng Atula chủng tộc hay vẫn là kéo dài nhất mạch, có 6.000 năm trước xuống thấp A Tây Kỳ, cũng có 2.000 năm trước khuyết già Càn Tăng, đều là đương thời nổi danh chiến thần, mà bây giờ khiêu chiến Tần Dương hẳn là Atula duy nhất chính thống huyết mạch chi thần. Thiên La Ma, Thiên La Ma, thực lực như thế nào? Dương Lão hiếu kỳ nói. Nữ hài suy nghĩ chốc lát, khẽ gật đầu một cái, cũng không phải là đặc biệt giải khai, nhưng bây giờ tàn lưu lại Thiên Long Bát Bộ, cũng chỉ có Atula người truyền nhân này càng lợi hại. Cho nên, thực lực của hắn hẳn là cùng lúc trước Đao Thần tương xứng. Dương Lão lâm vào trầm tư. Ba, nữ hài rơi bên dưới một quân cờ, thản nhiên nói, Thiên La Ma lựa chọn tại M quốc tượng nữ thần tự do bên trên cùng Tần Dương luận võ. Xem ra là cùng Tây Phương Thần Điện có chỗ cấu kết. Dù sao tượng nữ thần tự do ban đầu bị Tứ Đại Thần Điện người dùng để nhuận dưỡng khí vận. Hoa Hạ Tiên Giả một khi tiếp cận, thực lực sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Một cái cổ Ấn Độ chi thần, vì sao cùng thần điện cấu kết? Cái này không hợp với lẽ thường a. Chẳng lẽ bên trong có chính trị nguyên nhân? Dương Lão trăm mối vẫn không có cách giải. Phong cô nương tươi cười lắc đầu. Không nhất định, có lẽ không phải cấu kết, có cái khác ẩn tình. Dù sao Atula bộ tộc tính cách ngạo khí, tùy tiện không sẽ cùng ngoại nhân liên hợp. Mặt khác, năm đó đế thần chinh phục thế giới lúc thời gian, lúc trước Atula chi vương xuống thấp A Tây Kỳ là hắn thu phục tướng tài đắc lực. Đế thần vẫn lạc về sau, Atula khôi phục tự do, nhưng định xuống quy củ, không được cùng Hoa Hạ Tiên Giả kết thành hận thù. Đã nhiều năm như vậy, Thiên La Ma phá hủy tộc quy, chắc là bất đắc dĩ vì đó. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn muốn vì chính mình tổ tiên xứng danh, như đánh bại Hoa Hạ Tiên giới đệ nhất cao thủ, đối với Atula là một kiện đáng giá phấn chấn sự tình. Có lẽ có thể nhất thống Thiên Long Bát Bộ, Dương Lão thản nhiên nói, nhưng Tần Dương không nên chiến, bọn họ liền tính toán hoa lại nhiều cũng vô dụng. Lúc này, Lưu Đại Long muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra, Dương Lão, thần điện có vẻ như cố ý thả ra phong thanh, ước đoán rất nhanh toàn bộ người tu hành đều sẽ biết trận này khiêu chiến. Hơn nữa nước ngoài trên mạng diễn đàn cũng đã có người tiết lộ trận này khiêu chiến. Bất quá chỉ nói là người bình thường cổ vũ thuật luận bàn, cũng không đề cập Tần Dương cùng Atula danh tự, nhưng cũng dẫn tới không ít dân chúng chú ý. Ồ, xem ra còn có chính trị tham dự. Dương Lão cười rộ lên, rơi xuống quân cờ. Phong cô nương như hành căn ngón tay ngọc nhẹ nhàng nắm bắt quân cờ, phượng nhãn có hơi lấp lánh. Cái kia chúng ta liền thêm một mồi lửa, thích hợp sao? Dương Lão nhíu mày. Phong cô nương khóe môi có hơi bốc lên một đạo mỹ lệ độ cong. Có thích hợp hay không? Đến lúc đó thấy kết quả như thế nào? Dương Lão thở dài, ngược lại là hy vọng Tần Dương có thể thắng bên dưới cuộc tỉ thí này. Nói xong, hắn tựa như là nhớ tới cái gì, hỏi, đối với Phong cô nương, kết giới chữa trị như thế nào? Phong cô nương gật gật đầu, rất nhanh liền có thể khôi phục. Gia tộc bọn ta đã được trao cho thủ hộ kết giới trách nhiệm, chỉ hy vọng có thể bảo hộ phổ thông bách tính. Vô luận ai muốn phá hủy kết giới, cũng sẽ không nhường hắn đạt được. Bao quát các ngươi chính phủ. Dương lão ngượng ngập nhưng mà cười. Thần sắc xấu hổ. Phong cô nương giơ lên trắng như tuyết tú mỹ cái cổ. Nhìn chăm chú xanh thảm không trung, lẩm bẩm nói, kỳ thực các ngươi không cần sốt ruột, cũng không cần sợ hãi. Nhiều nhất một cái tháng, cuối cùng một trận tiên kiếp sắp đến. Đến lúc đó, trên thế giới toàn bộ tiên thần, tất cả đều phải chết. Dù sao, tương lai không tha cho bọn họ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.